Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, tuyệt đối phòng ngự. Hạ Bình, Hắc Hạt Vương giận quát một tiếng, lần này ngươi mọc cánh khó thoát, dù cho có nhân loại vương gia ở chỗ này mai phục cũng cứu không ngươi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng là ngươi làm nhiều việc ác. Gieo gió gặt bão hạ tràng, trên người hắn bộc phát ra khủng bố vương gia khí thế, đơn giản như là một tòa không thể siêu việt đồi núi, hung hăng nghiền ép mà đến, phảng phất có được thiên băng địa liệt uy thế, cả vùng đều đang rung động, oanh minh rung động, xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, ở đây rất nhiều yêu quái đều là dọa đến chân đang run rẩy. Một số thực lực yếu tiểu yêu quái càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Xương cốt đều bị chấn động đến vỡ vụn ra, đứng lên cũng không nổi. Nhân loại, ngươi tội không thể tha. Hôm nay là ngươi tử kỳ. Từ bỏ đi, dù cho có nhân loại vương gia ở chỗ này, cũng không ai cứu được ngươi. Có khốn long cái cọc ở đây, ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát. Yêu vương con nối dõi ngươi cũng dám giết, cũng dám bán, toàn bộ thiên địa đều cho không ngươi, cũng không chỉ là Hắc Hạt Vương một cái. Ngưu yêu vương, Miêu yêu vương, Xà yêu vương, Hùng vương bốn đại yêu vương đồng thời xuất thủ, liền xem như tông sư đỉnh phong cường giả cũng sẽ bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Không thể động đậy, vì đối phó Hạ Bình, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chúng nó hao phí tâm cơ, đối diện với mấy cái này yêu vương sát cơ. Đây đối với một cái tông sư tới nói, đơn giản cũng là tai họa ngập đầu, thập tử vô sinh, mà lại vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, khả năng sẽ có nhân loại vương gia ra tay cứu viện. Chúng nó vừa ra tay, chính là lôi đình chi uy, căn không có nương tay ý tứ, muốn giết ta. Các người những này lấy lớn hiếp nhỏ yêu vương cũng không gì hơn cái này. Đã như vậy, ta liền toàn diện đem bọn ngươi diệt. Giết gà giật mình khỉ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn giết chết ngũ tôn yêu vương. Còn có cái nào dám đến? Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đông một tiếng, ban đầu tồn trữ tại không gian giới chỉ ở trong Nguyệt Thần Hào lập tức liền xuất hiện. Một chiếc siêu cấp chiến hạm cứ như vậy vắt ngang ở trước mặt hắn. Đây là vật gì? Rất nhiều yêu quái đều là triệt để mộng. Chúng nó cũng không biết phát sinh cái gì. Tới nơi này không có vật gì. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa liền thêm ra một chiếc cự đại chiến hạm. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là làm sao trống rỗng xuất hiện. Chúng nó suy nghĩ nát óc cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, siêu cấp chiến hạm phòng hộ cháo lập tức liền dâng lên. Bao phủ Hạ Bình thân thể, khuếch tán bốn phía, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, lấy chiến hạm làm trung tâm. Phương viên vài dặm khắp nơi đều sụp đổ xuống tới. Bùn đất cũng không biết thấp bao nhiêu cm. Xuất hiện hố sâu dạng này phòng hộ cháo phảng phất là tuyệt đối lĩnh vực. Liền xem như vương gia nhất kích, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem cái lồng năng lượng này đánh tan. Mấy trăm miếng đạn đạo đồng thời nổ tung, đều thương tổn không mảy may. Phanh phanh phanh, năm đại yêu vương nhất kích, kinh thiên động địa, như là trường hồng quán nhật, muốn đem hết thảy đồ, vật đều xuyên qua. Liền xem như một tòa núi lớn, cũng sẽ dưới một kích này triệt để sụp đổ, hóa thành hư không, cho dù là một tòa thành trì, tại vương gia chi nộ phía dưới, cũng sẽ tứ phân ngũ liệt, tử thương vô số, trong truyền thuyết lực lượng đông đảo hùng mạnh, đối với vương gia tới nói, cũng chỉ là nhất kích sự tình, trong nháy mắt liền có thể đem một con sông mở ra hai nửa. Dạng này uy đủ sức để cải thiên hoán địa. Chính là như vậy lực lượng kinh khủng đánh vào chiếc chiến hạm này phòng hộ cháo phía trên, lại là nhượng cái lồng bảo hộ này phía trên xuất hiện rất nhiều dạn nứt dấu vết. nhưng là đây cũng không phải là phòng hộ cháu bị đánh ra vết rách, mà chính là như là thượng cổ thần quy trên thân quy xác một dạng đường vân. Phảng phất là viễn cổ thời đại tinh không rùa lần nữa xuất thế, thể hiện ra tuyệt đối phòng ngự, mặc cho những này yêu vương lực lượng như thế nào mạnh mẽ, đều không làm gì được phòng ngự như vậy năng lượng cháu. Mà Hạ Bình đứng tại chiến hạm đằng sau, khí định thần nhàn, không có gì lạ loại sự tình này sẽ phát sinh. Đậu đen rau muống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngũ tôn yêu vương toàn lực nhất kích, đều không làm gì được cái này năng lượng che đậy mảy may. Không có khả năng ngũ tôn yêu vương nhất kích, liền xem như một dòng sông lớn đều sẽ bị bổ thành phấn vụn. Bất luận cái gì yêu vương đều sẽ bị giết chết. Tiểu tử này lại là lông tóc không tổn hao gì, dựa vào thứ như vậy liền chống đỡ được. Ta biết, cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh siêu cấp chiến hạm. Nghe nói nó có được không thể tưởng tượng lực lượng, có thể xuyên toa không gian, trốn vào hư không. Nó phòng ngự đủ để ngăn chặn vương gia nhất kích, đều có thể trốn vào hư không. Đương nhiên có thể tới vương gia nhất kích, nếu không lời nói như thế nào tới không gian loạn lưu. Không thể nào, nhân loại khủng bố như vậy, nếu như nhân thủ một chiếc dạng này chiến hạm, vậy chúng ta còn đánh cái rắm a, trực tiếp đầu hàng nhân loại, khi bọn hắn sủng vật đi, căn không phải là đối thủ. Nhân thủ một chiếc đó là đương nhiên không có khả năng. Một chiếc dạng này siêu cấp chiến hạm phí tổn cực cao, liền xem như phổ thông vương gia toàn bộ thân gia xuất ra qua, đều chưa hẳn đầy đủ. Không thể nào, vương gia thân gia đều không đủ, này tiểu tử này đến cùng là từ nơi đó đạt được? Sẽ không nói cho ta, tiểu tử này thân gia đều siêu việt vương gia, hoặc là nói hắn bối cảnh rất dày, có nhân tộc lão đại chỗ dựa, thủy mẫu thống lĩnh các loại yêu quái đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi chúng nó coi là Hạ Bình chết chắc, tất nhiên sẽ chết tại cái này vương giả nhất kích phía dưới. Chết không toàn thây đều tính toán là vận khí tốt, nhưng là hiện tại tiểu tử này bỗng nhiên xuất ra một chiếc siêu cấp chiến hạm, trong nháy mắt liền đến năm đại yêu vương công kích, thể hiện ra tuyệt đối phòng ngự, lập tức liền điên đảo cục diện. Không thể nào, tuy nhiên ta đã sớm nghe nói tiểu tử này trên người có siêu cấp chiến hạm, nhưng là hôm nay tới đây đa bảo đảo, phi thuyền căn vô pháp tiến đến. Hắn đến cùng là thế nào đem chiếc chiến hạm này vận chuyển tiến đến? Ngưu yêu vương trợn mắt hốc mồm, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Triệt để kinh ngạc đến ngây người, hơn nữa còn là trống rỗng xuất hiện. Hắn đến cùng đem chiếc chiến hạm này giấu ở nơi nào? Không có đạo lý a, chúng ta đều khởi động khốn long cái cọc, hắn không có khả năng cầm ra được. Miêu yêu vương cũng là mộng, chuyện này vượt qua tưởng tượng. Không gian pháp bảo, tiểu tử này trên thân khẳng định có trong truyền thuyết không gian pháp bảo, cho nên hắn có thể đủ tùy thân mang theo, tùy theo tùy chỗ lấy ra. Hùng vương quát to một tiếng, nó chợt nhớ tới trong truyền thuyết không gian pháp bảo. Không có khả năng, không gian pháp bảo này là chân quý bực nào bảo vật, vô địch vương gia đều không mấy cái có. Tiểu tử này từ nơi nào đạt được? Căn này không có khả năng. Hắc hạt vương ghen ghét đến ruột đều lục, con mắt đỏ bừng. Vì cái gì này nhân loại trên người có nhiều như vậy bảo vật? Đơn giản cũng là tầng tầng lớp lớp, mà hắn thân là yêu vương, lại là nghèo đến rơi quần, một món bảo khí đều không có. Quá không hợp lý. Không có gì không có khả năng, tiểu tử này nếu như không phải có không gian pháp bảo, như thế nào lại có thể trong nháy mắt xuất ra một tàu chiến hạm đi ra? Mắc lừa, chúng ta đây là tiểu tử này ác khí. Xà yêu vương sắc mặt hết sức khó coi, nó đến coi là đây là một lần rất lợi hại nhiệm vụ đơn giản. Bất quá là chảm giết một người loại tông sư thôi. Quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại xem xét, chính mình tựa hồ rơi vào cái này nên nhân loại chết bảy dập. Đi chết đi, Hạ Bình mặt không biểu tình, lười nhác cùng những này yêu vương giải thích cái gì, lập tức khởi động siêu cấp chiến hạm, đối những này yêu vương tiến hành công kích, không lưu tình chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.